Chương 5. 0909 bàn giao. Đại phu nhân tức giận đến một Phật thăng thiên hai Phật xuất hiếu, trách mắng nói, bá phủ song ra ngươi như thế cái không có trên không có dưới vô quần vô vương đồ vật. Còn không đem này nghịch thượng làm loạn cầu vật, bắt lại cho ta Lưu thị phẫn nộ quát một tiếng. Mấy cái người hầu lần này nơi nào còn dám lãnh đạo, vội vàng như ong vỡ tổ sông lên trước, kéo kéo kia khóc lóc om sòm Phương Nhị tiểu thư. Phương Nhị tiểu thư hôm nay đã sớm bị tức bất tỉnh đầu. Nàng đục kia phòng ngự tường lâu như vậy, mẹ nó ngay cả cái lỗ hổng nhỏ đều không đục mở, tức giận đến nàng trên nhảy dưới tránh không ngừng chửi rủa. Lúc này gặp có người đến bắt chính mình, rút tay liền dùng đại sạn tử đập người. Hai cái người hầu nhất thời không quan sát bị nàng cái sẻng đập trúng đầu, tại chỗ liền không ngừng chảy máu. Đại phu nhân tức giận đến dùng tay thẳng che ngực miệng, luôn miệng mắng, phản thiên các ngươi tất cả đều là chết ta đều lên đi, đi lên. Đem nàng mang cho ta tới mấy cái cao lớn thô kệch ma ma bọn họ, tính cả mấy tên hộ vệ, cùng nhau chạy qua, ba năm người đem Nhị tiểu thư cho nhấn trên mặt đất, hai tay bắt chéo sau lưng hai tay cưỡng ép ấn xuống, thật vất vả mới đem này sủa như chó cho bắt được. Tiểu thái tử phi từ đầu đến cuối ngồi tại phòng ngự của nàng trong tường, mặt không hề cảm xúc nhi nở thấy bên ngoài lần này động tĩnh. Ngụy tử cầm vội vàng đi tới, cách phòng ngự tường, khoe miệng không nhịn được kéo ra. Têu to nói, Tiểu Kiều. Tiểu Mục phất tay đem phòng ngự tường cho triệt bỏ, rời đi ghế, cất bước đi tới bên người mẫu thân kêu một tiếng nương. Ngụy tử cầm đều không có ý tứ há miệng hỏi khuê nữ có sao không. Nay mẹ nó người sáng suốt xem xét, liền căn bản không có việc gì nha, vẫn là chớ có biết rõ còn cố hỏi nương. Tiểu Mục ngắm nhìn mẫu thân, cảm giác mẫu thân biểu lộ, có chút xoắn suýt quái dị. Ngụy tử cầm ho nhẹ một tiếng, vỗ vỗ nữ nhi tay nhỏ. Không có việc gì, không có việc gì. Nương chính là muốn hỏi một chút ngươi, cái này cuối cùng thế nào mới nàng lúc rời đi còn rất tốt, như thế nào mới một chốc công phu. Phương Nhị tiểu thư song hung hãn không sợ chết trêu chọc tới nàng khuê nữ tiểu mặt than bĩu môi nói, ta làm sao biết. Ngụy tử cầm, a kỳ quái, đột nhiên cảm giác cùng khuê nữ không lời nói có thể giảng. Vẫn là đứng ở một bên chỗ Lưu Hoánh vội nói, phu nhân không cần quan tâm, này thực ra. Lúc đầu cu nở dê cũng không có cái gì chuyện, đích thật là nhị muội phản ứng quá mức kích. Nhị tiểu thư đến cùng là như thế nào va chạm thái tử phi bên kia toa, đại phu nhân nghiêm nghị trách mắng. Mấy cái đầy bùi đất nha đầu, nằm dạp trên mặt đất đầu cũng không dám nhấc lên một chút, chỉ khúng núm thượng vàng hạ cắm nói, nô, các nô tỷ bọn họ nghe nhị tiểu thư lời nói, tựa hồ là thái tử phi nàng. Mấy cái kia tiểu nha đầu dọa đến run rẩy không dám đem lời nói toàn bộ. Đứng tại bên hồ nước bên trên, toàn thân bụi bẩn thiểu Tô Hy Đào, ngăn không được thét lên nói, còn có thể là cái gì, nếu không phải nàng ý thế hiếp người, nhị tiểu thư lại làm sao lại cùng với nàng đánh nhau im ngay, ngươi lại là người phương nào đại phu nhân nhìn chằm chằm Tô Hy Đào, mục quang lánh lệ mà hỏi thăm. Tô Hy Đào bị Lưu Thị khinh bỉ ánh mắt một đâm kích, một bụng lửa giận tại chỗ bạo phát đi ra. Ta là người phương nào, ta là người phương nào, nàng tức giận đến cái mũi miệng đều có chút sai lệch. Ta là các ngươi Hoài Nam bá phủ mời tới khách nhân là phủ Trịnh Vương gốn con chúa. Chuyện này các ngươi phủ thượng nhất định phải cho ta một câu trả lời đáng chết. Những người này, một cái hai cái, tất cả đều không đưa nàng Tô Hy Đào để vào mắt. Lão hỏi nàng là ai, nàng là ai không nên là mọi người đều biết sự tình A.